Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Hoang Cổ Thái Tộc. Trung Châu Tần Lĩnh, Nguyên Thiên Sư một mạch, xuất từ Đông Hoang Bắc Vực Đại Địa, 7-8 vạn năm phía trước, xuất thân Hoang Cổ Thế Gia Thái Tộc đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư. Nênh đón tuổi già, vì đối kháng chẳng lành. Dẫn đầu thái tộc cả tộc chuyển hướng Trung Châu, cũng táng Nguyên Thiên Thư tại Đông Hoang, lưu lại Nguyên Thiên Sư một mạch truyền thừa. Bộ tộc này cường đại dị thường, thế hệ truyền thừa đạo giáo chí cao lớn Bí Binh Tự Quyết. Thái gia tiên tổ, tức đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư, đem bản thân chôn ở Tần Lĩnh vạn cổ hang rồng, muốn thi giải thành tiên. Mượn Trung Châu tổ căn lực lượng đối kháng quỷ dị cùng chẳng lành. Nguyên thần nguyên quỷ sở hạ chớ chú tuyệt thế khủng bố. Đời thứ 3 không thể nghi ngờ thất bại. Cách mỗi vạn năm, thường xuyên theo vạn cổ hang rồng bên trong đi ra, làm hại nhân gian, thậm chí có thái tộc cường giả bị ô nhiễm. Trợ trụ vi ngược, từng có Trung Châu đại thành vương giả tới chơi thái tộc. Lại bị tươi sống bóp chết. 2 vạn năm phía sau, đời 4 tổ sư Ngô Dịch tại Đông Hoang được Nguyên Thiên Thư. Chứng được Nguyên Thiên Sư, lần theo đời thứ 3 dấu chân, đi vào Tần Lĩnh, thở dài một tiếng phía sau, bất đắc dĩ rời đi. Thẳng đến 3 vạn năm phía trước, Thanh Đế theo hóa tiên trì bên trong hóa hình mà ra. Thành tựu hoàng đạo. Nghe nói Tần Lĩnh quái nghe phía sau, thân vào Tần Lĩnh, muốn đánh chết làm hại nhân gian ma quỷ, bất đắc dĩ vạn cổ hang rồng thời khắc di động, không cách nào bắt giữ tung tích, đành phải rời đi. Hơn 1 vạn năm phía trước, vô thượng yêu đế tọa hóa đêm trước, đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư lần nữa làm loạn, Thanh Đế xếp bằng ở Đông Hoang, một ngón tay xóa bỏ Trung Châu Thái Tộc. Lại lấy yêu đế chi vô lượng thần thông, phát ra một trảm, đánh về phía Tần Lĩnh, sát niệm cho dù không cách nào chém trúng thái tộc tổ tiên, cũng sẽ ẩn núp, hấp thu thiên địa tinh hoa bổ sung tự thân, thẳng đến người phía trước lần nữa làm loạn, đánh một trận đánh chết chi, ngồi xếp bằng Đông Hoang, nhất niệm thiên hạ động. Đây chính là Đông Hoang yêu tộc vạn cổ đại đế phong thái vô thượng. Thanh Đế muốn diệt người, chính là chân chính làm hại Trung Châu thái tộc tổ tiên. Thái tộc chỉ có thể tính bị tác động đến, cho nên cũng không chết hết. Truyền thừa giữ lại tương đương hoàn chỉnh, may mắn còn sống sót tộc nhân. Từ bản tộc di chỉ dọn đi, di chuyển tại Trung Châu Tây Bộ, chỉ sợ trong tay bí chữ, binh. Bị ngấp nghé. Thực lực sụt giảm thái tộc trước lập xuống chu tước dạy mê hoặc thế nhân. Lại hóa thân Tần Lĩnh Tần Môn. Đổi thái vì Tần. Ngoại môn Đông Tây Nam Bắc 4 mạch lại làm trường nhãn pháp. Nội môn mới là thái tộc dòng chính. Như vậy an ổn xuống. Yên lặng khôi phục nguyên khí. Khoảng cách ngày xưa thái tộc trận kia đại biến. Đã qua hơn 1 vạn năm. Diệp Phàm ra kỳ sĩ phủ, lấy huyền ngọc đài vượt qua hư không, đi về phía tây mấy chục vạn dặm, một đường nhanh như điện chớp, thẳng tới Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, phạm vi 1 triệu dặm, vô cùng mênh mông, trong đó cổ giáo cánh rừng, thượng cổ lấy tướng, mảnh này thần bí đại địa lưu lại qua quá nhiều truyền thuyết. Tần Lĩnh Đại Long, vạn cổ hang rồng. Thanh Đế hóa hình hóa tiên trì, vô thủy đại đế tìm kiếm rèn đúc cực đạo thần binh tiên tài. Đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư táng bản thân. Tần Môn, chỉ là ngàn vạn cổ giáo bên trong cũng không thu hút một cái kia. Coi như giấu rốt, cái này không khỏi cũng giấu quá lợi hại. Nhân tộc thánh thể thân hình hiện lên ở một tòa vô. Danh dãy núi. Trông về phía xa phía trước 4 tòa thấp bé núi nhỏ. Không có chút nào linh khí có thể nói. Bảo vệ lấy trung ương ngàn trượng ngọn núi chính. Ngoại môn chú đóng ở 4 tòa trên ngọn núi thấp. Chỉ có hơn 100 người. lại có tiên đài tầng 1 bốn mạch chi chủ, cùng nửa bước đại năng ngoại môn môn chủ, trung ương ngọn núi chính bên trên nội môn, càng không tầm thường, nhiều tôn tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng tọa chấn. Nội môn chi chủ trực tiếp là thái tộc đương đại gia chủ. Tiên đài tầng 2 đỉnh phong tuyệt đại thánh chủ cấp nhân vật. Những năm gần đây, lại lấy độ thần quyết, độ hóa không ít Trung Châu cường giả nhập môn. Độ thần quyết cũng không vặn vẹo thần thức, mà là theo bản nguyên tới tay, khiến cho bái phục, nghe đồn chính là Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo. Người phía trước lại là một đời nữ đế ngoan nhân áo lót. Cho nên này thần thông chính là ngoan nhân đại đế tuyệt học. Liền một đời vương giả Bích Lạc Vương đều trúng chiêu. Khăng khăng một mực lưu tại Tần Môn, làm thái tộc hộ pháp thần vương. Có thể nói nó thế lực cũng không yếu tại một phương hoang cổ đại giáo. Lấy Diệp Phàm mới vào tiên hai tu vi, chắc chắn sẽ lật thuyền trong mương. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không mạnh mẽ xông tới Tần Môn. Hoang cổ thái tộc, ngày xưa thực tế quá mức cường thịnh, chấp trưởng lấy như là đạo môn chí cao lớn bí binh chữ bí. Ngoan nhân thần thông độ thần quyết, bộ phận nhân tộc mẫu kinh, Chu Tước giáo thiếu dương chân kinh, chính là theo một phần năm thái dương chân quyết hóa đến. Đời thứ ba nguyên thiên sư truyền thừa. Bình thường đại giáo chỉ nắm giữ một loại, liền có thể lập xuống bất hủ đạo thống. Biết được Tần Môn ngoại môn bốn mạch, sẽ tại 4 tháng sau mở sơn môn, đón người mới đến đồ. Diệp Phàm dứt khoát chạy trốn, xâm nhập Tần Lĩnh sơn mạch, tìm Đại Long, Định Chân Tủy. Ngày xưa, có một cái vô cùng khổng lồ tổ long xuyên qua toàn bộ Trung Châu đại địa. Một đời nhân tộc đại đế Vũ Hóa đại đế, chiếm cứ đầu này tổ căn, mở ra vô thượng thần triều. Đáng tiếc, Vũ Hóa thần triều vì chữa trị không trọn vẹn đỉnh đồng. Tập hợp vạn loại kỳ dị thể chất bảo huyết đổ vào thành tiên đình. Ngoan nhân ca ca, hoang cổ thánh thể cũng bởi vậy chết thảm. Ngoan nhân sau khi chứng đạo, một trường hủy diệt Vũ Hóa thần triều. Trung Châu tổ căn cũng bị đánh gãy. Từ đây một phần vì năm, thứ tư phân biệt bị Đại Hạ, Cổ Hoa, Cửu Lê, Thần Châu tứ đại hoàng triều thủy tổ tìm kiếm, mở ra Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều, thống ngự hàng tỷ núi sông. Đầu thứ năm tổ căn hóa Tần Lĩnh Đại Long, thai nghén bất thế thần tủy, ẩn núp 1 triệu Tần Lĩnh Thiên Cổ Đại Long. Trên thực chất là ngày xưa đầu kia xuyên qua toàn bộ Trung Châu vô thượng tổ căn một trong bộ. Bao hàm nghịch thiên tạo hóa, đời thứ ba tổ sư công tham tạo hóa, lấy vô thượng nguyên thuật định trụ chưa hề có người có thể truy tung đến vạn cổ hang rồng. Chôn thân trong đó, muốn thi giải thành tiên, dù chưa có thể công thành, thậm chí hóa thân toàn thân mọc đầy lông đỏ chẳng lành quái vật. Thụ thiên cổ đại long tẩm bổ hơn 7 vạn năm, chính là một gốc cỏ dài, cũng đã thông linh, có thể kia là một đời nguyên thiên sư nhục thân, ngày đêm phun ra nuốt vào Tần Lĩnh tổ khí, nạp mặt trời tinh ánh trăng, lấy vạn cổ hang rồng vì lô, nội quẩn vô thượng tiên chân, tại thái âm bên trong thành liền một điểm chân dương, hóa thành không chết tiên đan. Mặt khác, vạn cổ hang rồng thai nghén có thần tủy cấp bậc mộng huyễn. Cả hai đều có thể so sánh bất tử thần dược. Tái tạo lại toàn thân, duyên thọ vạn năm hết thảy không đáng kể. Thậm chí có thể giúp sắp thành đạo người thấy được một tia chứng đạo thời cơ. Từng có đương thời đại hiền phát ra như thế cảm khái. Tần Lĩnh, đoạt thiên địa chi nghịch thiên tạo hóa vô thượng phúc địa. Ẩn thân trong đó hóa tiên trì, vạn cổ hang rồng, được một, liền có thể chứng đạo. Hóa tiên trì, thanh đế nơi sinh ra, vô thủy đại đế tìm tiên tài đúc thần binh chỗ, vạn cổ hang rồng, Tần Lĩnh đại long chỗ, thai nghén thần tủy cấp bậc mộng huyễn, chí dương thần đan. Hắn nói tuy có chỗ khuếch đại, có thể cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Phàm dù không có đời thứ ba tổ sư như vậy ngập trời thần thông, có thể cũng có ý một tìm thời khắc di động vạn cổ hang rồng. Cùng cái kia trong truyền thuyết hóa tiên trì, xâm nhập 1 triệu tần lĩnh 3 tháng lâu, rốt cục có chút thu hoạch. Nhìn thoáng qua phía sau, vô cùng mỹ lệ thiên cổ đại long tức bị hắn sợ quá chạy mất. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. May mắn, cái này 3 tháng cũng không phải là không có thu hoạch. Trung hạ phẩm long tủy 3 ấm, thượng phẩm long tủy 1 bình, vương giả thần binh vài kiện, thiên cổ đại long nhiều thần dị. Không ít hoàng chủ giáo chủ sau khi chết, đều lựa chọn táng nhập tần lĩnh, mượn vạn cổ long khí tẩm bổ thi thể. Cho nên 1 triệu nơi trải rộng lăng tẩm, một khi lũ quét, tức sẽ xông ra không ít cổ thi cùng chôn cùng đồ vật. Diệp Phàm như thế như vậy, tùy tiện nhặt được không ít chân bảo. Lại qua nửa tháng, ban đêm giáng lâm, giống, ngao, sơn mạch chỗ sâu, mấy tiếng cực kỳ quái dị tiếng gầm gừ, hấp dẫn lấy Diệp Phàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?